hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, tiếng chung phòng 5, chương 898, tiếng chung phòng 5. Bạch Vi bực bội nhăn lại mi, mỗi cái lựa chọn đều có khả năng tạo thành loại này cục diện, là bởi vì vấn đề này quá lạn. Nàng nhìn về phía vai hề, bất mãn nói, trò chơi này cân bằng tính có vấn đề, nếu môn bên kia là ta đồng đội, lại bởi vì bọn họ phạm xuẩn, làm cho ta người bị đào thải, tính sao lại thế này, không khỏi quá không công bằng. Vai hề chi vặn vặn cưỡi xe con, đỏ tươi đại liệt miệng từng đợt bật cười, không cần lo lắng, việc nhỏ mà thôi, tương đương việc nhỏ mà thôi, trò chơi hệ thống sẽ làm tương ứng điều chỉnh tương đương, ý của ngươi là ta vấn đề thời điểm, môn bên kia sẽ là ta đồng đội. Bạch Vi nhíu mày hỏi, có lẽ là, có lẽ không phải, ai biết được tương đương. Vai hề hắc hắc cười, làm giám sát quan, ta đã giảng giải sở hữu quy tắc, dư lại bộ phận, ta có thể nói, cũng có thể không nói, tương đương hì hì hì hì hì. Bạch Vi, ngoặc kép, bên kia, tóc vàng nam còn tại rối rắm lựa chọn cái nào đáp án. Hán tư đối hắn nói, nếu mỗi cái lựa chọn đều có khả năng, vậy dựa theo chính ngươi cảm giác tới tuyển đi. Tóc vàng nam từ mỗi phiến trước cửa đi qua. Do dự sau một lúc lâu, cuối cùng tuyển B, B, không rõ ràng lắm, khả năng mấy chục ngàn tỷ. Kỳ thật Bạch Vi cũng cảm thấy cái này đáp án nhất giống chân thật đáp án. Nhưng là loại sự tình này, chỉ cần không phải 100% xác định, liền vẫn cứ có đáp sai khả năng. Vai hề cười hì hì nói, quyết định hảo về sau, mở ra ngươi lựa chọn môn đi. Tương đương tóc vàng nam nhìn nhìn hắn đồng bạn, lại nhìn xem hán tư, cuối cùng lấy hết can đảm, cầm then cửa tay, ninh động, đẩy ra, trong môn phòng, là trống không. Tóc vàng nam nhân giật mình tại chỗ, giây tiếp theo, cổ hắn đột nhiên vỡ ra, không hề dấu hiệu, máu tươi phun trào mà ra, phảng phất một tòa hình người vòi hoa sen, thẳng tắp ngã trên mặt đất, mọi người đều bị dọa đến. Không, không phải nói đào thải sao? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì sẽ chết? Trong phòng người đâu, cũng sẽ chết sao? Chỉ cần chọn sai đáp án liền sẽ chết sao? Mọi người tâm thần toàn loạn, hán tư sắc mặt ngưng trọng nhìn giám sát quan. Ngươi chưa nói chọn sai sẽ chết, ta chưa nói sao? Vai hề cười hì hì, ta nói rồi, chọn sai nói, ngoài cửa bên trong cánh cửa hai bên cộng đồng đào thải. Tử vong cùng đào thải, lại có cái gì phân biệt đâu? Hán tư sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cảm giác bị lừa gạt, bất quá ở dĩ vãng trong trò chơi, cũng có ăn qua giám sát quan mệt, cho nên còn tính bình tĩnh. Không có nổi giận, hắn trấn an dư lại ba gã đội viên. Không cần quên, trong trò chơi hy sinh không thể tránh được. Chỉ cần chúng ta có thể thắng đến cuối cùng. Mất đi, chung sẽ trở về. Tử vong, cũng có thể đủ trọng sinh. Hắn như vậy vừa nói, kia mấy người biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể thắng đến cuối cùng. Có thể cho thế giới khôi phục nguyên dạng. Làm chết người tất cả đều sống lại. Bạch Vi ở một bên bĩu môi, nghĩ thầm những người này nhưng thật ra rất có lý tưởng. Uy, chúng ta đã hỏi qua một vòng, tiếp theo luôn, ngươi nhắc tới hỏi, kêu Mạc Lâm nam nhân hướng Bạch Vi thì thầm, như vậy mới tính công bằng. Công bằng, Bạch Vi nhàn nhạt cười cười, nơi nào công bằng, ta chỉ có một vị thần dân, tương đương với chỉ có một lần vấn đề cơ hội. Một khi ta chọn sai, liền sẽ lập tức bị loại trừ. Nhưng là các ngươi, có bốn thứ vấn đề cơ hội. Trừ phi các ngươi quốc vương bị đào thải, nếu không chết lại nhiều thần dân, quốc vương cũng sẽ không bị loại trừ. Nàng từ bao bao lấy ra một cái miên cái đệm, sau đó ngồi dưới đất, ôm đầu gối một bộ xem kịch vui bộ dáng. Các ngươi vấn đề đi tương đương, Bạch Vi cười nói. Dù sao, ta là tuyệt đối sẽ không cái thứ hai vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.